Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 73 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cổn đau nhục đúng không? Đừng nói nhảm nữa, một kiếm ta liền đem ngươi biến thành lợn chết. Lâm Dương tay cầm đao kiếm Trảm Thiên Long, khí thế như hồng nói. Hãy cho một tiểu oa nhi, chết cho ta. Cổn đau nhục lông mày nhíu lại, ngay sau đó liền ngay cả vũ khí đều lười lấy đến, một quyền đánh về phía của Lâm Dương. Lâm Dương cười, đây không phải chính mình tìm chết sao? Muốn cho hắn thời gian bảo toàn mạng sống hắn đều không cần. Một khi đã như vậy, Lâm Dương trực tiếp mang theo một giải màu đỏ, phun một tiếng, cổ não nhục một phân thành hai. Phanh một tiếng, hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, máu tươi trong khoảnh khắc toát ra, người trong toàn trường hít hà một hơi. Nháy mắt hạ gục, thật sự là nháy mắt hạ gục. Trời ạ, vượt cấp nháy mắt hạ gục. Má ơi, ta không phải nằm mơ chứ? Vũ trụ cảnh hậu kỳ thật sự nháy mắt hạ gục cường giả hăng đồng cảnh trung kỳ. Trời ạ! Mẹ nó, sao có thể? Ta nhất định đang nằm mơ. Đúng rồi, ta khẳng định đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, người trong toàn trường xôi trào, điên cuồng. Một số bởi vì quá kích động, trực tiếp từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Trên lôi đài, Lâm Dương nhìn Hiên Viên dưới đài. Hiên Viên đối với Lâm Dương gật gật đầu. Ngay sau đó đôi tay Lâm Dương nâng lên, hơi hơi ép xuống. Mọi người yên lặng một chút, hiện tại các người tin tưởng ta có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục rồi đi. Các người có phải cũng muốn cùng ta giống nhau, vượt cấp nháy mắt hạ gục hay không? Lớn tiếng nói cho ta, có muốn? Muốn, muốn! Một câu, mấy trăm triệu người đã bị Lâm Dương lôi kéo. Mỗi người vẻ mặt cuồng nhiệt, thì nhau hò hét, thanh âm đình tài nhức óc. Thành thị cách mấy chục vạn dặm đều có thể nghe được. Không tốt, Lâm Dương đã giết chết Cổn Đao Nhục. Không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Cổn Đao Nhục đáng chết này, lại là vô dụng như vậy. Chúng ta dùng tốc độ cao nhất đi tới. Trên đường đi tới lôi đài sinh tử, Mộng Diệu sắc mặt biến đổi, mắng một câu, ngay sau đó tăng lên tốc độ. Bên kia, Lâm Dương nhìn mọi người kích động, cuồng nhiệt, biểu tình vui vẻ, biết mục đích của chính mình đạt tới, lập tức giống to. Vậy gia nhập chiến thần minh ta, chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất. Chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất. Chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất. Người lúc trước gia nhập chiến thần minh cũng đi theo giống to. Ngay sau đó, người ở đây càng ngày càng nhiều đi theo giống to. Cuối cùng toàn trường xô trào, giơ kiếm hò hét. Chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất. Chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất. Đều câm miệng cho ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm vô cùng khí phách truyền đến, trực tiếp phủ qua thanh âm của mọi người. Ngay sau đó, tứ đại thủ lĩnh xuất hiện ở trên bầu trời, quần áo theo gió mà động, tựa như tiên nhân hạ phàm. Muốn gia nhập chiến thần minh, tứ đại thế lực chúng ta không cho phép. Người không nghe, giết cả nhà hắn. Mông Diệu đầy mặt lệ khí nói. Nháy mắt, mọi người đều trầm mặc. Tứ đại thế lực đè ép bọn họ mấy trăm năm, ở trong lòng bọn họ đã hình thành tồn tại vô địch. Ấy, quả nhiên vẫn là tới. Lâm Dương thở dài, tiếp theo nhìn thủ lĩnh tứ đại thế lực nói. Các người chính là thủ lĩnh tứ đại thế lực sao? Vì sao ngăn cản chiến thần minh ta thu người? Đừng tưởng rằng tứ đại thế lực các ngươi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay Lâm Dương ta tại đây thề, cùng tứ đại thế lực không đội trời chung. Người muốn gia nhập chiến thần minh ta cứ việc gia nhập. Chiến thần minh ta che chở người nhà các ngươi. Ở đây mấy trăm triệu người liên hợp lại còn sợ tứ đại thế lực bọn họ sao? Hơn nữa các ngươi không muốn vượt cấp nháy mắt hạ gục sao? vượt cấp nháy mắt hạ gục. Nghe thấy mấy từ đó, tất cả đồng tử mở to, lại nhìn xem bốn phía. Quả nhiên tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Ngay sau đó, liền có một vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ nói: "Ta nguyện ý gia nhập chiến thần minh, tin tưởng Lâm minh chủ nhất định có thể che chở người nhà chúng ta." "Người tìm chết!" Súng bắn chim đầu đàn, Mộng Diệu trực tiếp tỏa định tên nam tử này. Ngay sau đó, cách không một quyền đánh tới. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, không nghĩ tới nhiều người ở đây như vậy, Mộng Diệu vậy mà còn dám ra tay. Hắn sẽ không sợ khiến cho mọi người phẫn nộ sao? Lập tức Lâm Dương cũng không do dự, thân hình chợt lóe, đi vào trước người tên nam tử này. Ngay sau đó một kiếm bổ ra, hư ảnh nắm tay nháy mắt tán loạn. Dĩ, cường giả hắc đồng cảnh hậu kỳ cũng không lợi hại. Sau khi một kiếm bổ ra công kích của Mộng Diệu, trước mắt Lâm Dương sáng ngời, tựa hồ đao kiếm chạm thiên long, liền ngay cả cường giả hắc đồng cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết. Lâm Dương lập tức hưng phấn, mẹ nó, vừa lúc bốn người ở bên nhau, không bằng... Lâm Dương liếm liếm môi, cười xấu xa nhìn chăm chăm về thủ lĩnh tứ đại thế lực, ngay sau đó nói: "Người cũng dám đối với thành viên của chiến thần minh ta ra tay, tìm chết." Nói xong, Lâm Dương rút kiếm vọt đi lên. Việc này trực tiếp làm cho mọi người sợ ngây người, bao gồm cả Hiên Viên. "Trời ạ, Lâm minh chủ vậy mà xông lên. Mẹ nó, ta muốn gia nhập chiến thần minh, chỉ bằng khí phách can đảm này của Lâm minh chủ, mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản ta đi theo hắn." "Ta cũng gia nhập. Từ khi đột phá hắc đồng cảnh trung kỳ, ta liền rời khỏi thế lực trước kia. Lần này khí phách của Lâm minh chủ cùng thái độ đối với thuộc hạ đã thuyết phục ta." "Hắc đồng cảnh trung kỳ đều gia nhập, ta đây hắc đồng cảnh sơ kỳ cũng gia nhập chiến thần minh. Từ đây sống là người của chiến thần minh, chết là ma của chiến thần minh." Lâm Dương nhằm về phía Mộng Diệu, chính mình vốn là mượn cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận giết chết Mộng Diệu. Không nghĩ tới vô tâm cắn liễu liễu lại xanh, tứ đại thế lực này không thể ngăn cản được đi. "Người cũng dám ra tay đối với ta?" Mộng Diệu từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Một vũ trụ cảnh hậu kỳ, vậy mà ở trước mặt mọi người ra tay đối với hắn. Giờ phút này, hắn sớm đã đem thế lực sau lưng của Lâm Dương vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn chỉ nghĩ giết chết Lâm Dương, bảo hộ tôn nghiêm của chính mình. Trên thực tế, hắn hoàn toàn lo lắng nhiều. Lâm Dương chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau lưng nào có thế lực gì. Muốn nói có, chiến thần minh ở linh giới tựa hồ không tính đi. "Có gì không dám?" Lâm Dương vọt tới bên người Mộng Diệu, giơ kiếm chém xuống. "Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi." Mộng Diệu phẫn nộ lấy ra vũ khí làng nha bổng của chính mình, một gậy đối với đầu của Lâm Dương đánh xuống. Lâm Dương cười, hắn biết Mộng Diệu chết chắc rồi, dám cùng đao kiếm chạm thiên long của hắn cứng đối cứng, quả thực là che sống lâu. Phanh một tiếng, làng nha bổng ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Mộng Diệu nháy mắt thành hai đoạn. Ngay sau đó phụt một tiếng, một cái đầu mắt chừng to cùng với thi thể không đầu thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Toàn trường ồ lên, một ít người chịu đựng không được kích thích trực tiếp hôn mê qua đi. Thủ lĩnh tam đại thế lực mới từ việc Lâm Dương ra tay đối với Mộng Diệu khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lại tiếp tục lâm vào khiếp sợ. Trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh xuống. Từ khi xây dựng thành tới nay, lần đầu tiên an tĩnh như vậy, chỉ còn lại một tảng lớn thanh âm nuốt nước miếng. Người đem Mộng Diệu đều giết chết rồi. Phục hồi lại tinh thần, thủ lĩnh tam đại thế lực không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Các người không phải thấy được rồi sao? Hiện tại cho các người một cái lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lâm Dương nhìn thủ lĩnh tam đại thế lực dư lại nói: Thủ lĩnh tam đại thế lực, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hồi tưởng vừa rồi Mộng Diệu bị Lâm Dương nháy mắt hạ gục, phía sau lưng có một trận lạnh cả người. Hả? Còn không quyết định sao? Nếu như vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Dương liền chuẩn bị động thủ. Thế nhưng vào lúc này, Bộ Phát nhanh chóng gọi lại Lâm Dương. Tiểu huynh đệ, dừng tay, chúng ta thảo luận một chút. Thảo luận sao? Hiện tại lập tức làm ra quyết định, cho các người thời gian 3 giây đồng hồ. 3 giây sau ta liền ra tay. Lâm Dương liếc mắt nhìn ba người một cái, trong lòng có một trận vui sướng. Mẹ nó, cả người mới vừa bắt đầu không phải thực nghiêu bức sao, hiện tại liền bị ta uy hiếp đến lời nói cũng không dám nói. Ba người không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ nghĩ tới cùng nhau lên, nhưng xem thực lực của Lâm Dương giết Mộng Diệu, giết chết ba người bọn họ giống như thực nhẹ nhàng. Nhưng không lên, chẳng lẽ cứ như vậy đem địa bàn nhường cho hắn, lại còn có làm thủ hạ của hắn sao? Thời gian 3 giây nhanh chóng liền lướt qua. Suy xét xong hay chưa? Lâm Dương hỏi. Ba người nhìn thoáng qua lẫn nhau, cuối cùng gật gật đầu. Lâm Dương, chúng ta từng người đem địa bàn cho ngươi, nhưng là chúng ta không thể thần phục ngươi. Chúng ta nguyện ý cởi giáp về quê, từ đây quy ẩn núi sâu. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta dù chết cũng sẽ không cho ngươi địa bàn. Chúng ta đã chết, thủ hạ của chúng ta cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi cũng hiểu biết tính cách của ngươi ở Đoạt Thiên Thành rồi đi. Đến lúc đó máu chảy thành sông, chiến thần minh ngươi cũng sẽ chết rất nhiều người. Bộ phát nói. Lâm Dương nghe xong suy xét một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Ba người nhìn đến Lâm Dương gật đầu, thở ra một hơi. Sau đó Lâm Dương dặn dò Hiên Viên ở chỗ này nhận người, hắn đi theo ba người đi tiếp thu địa bàn. Hết thảy đều thực thuận lợi, người của tam đại thế lực đều biết Lâm Dương có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Thời điểm bọn họ đưa ra thoái vị, chỉ có một bộ phận cực nhỏ phản đối, đại đa số vẫn là ủng hộ. Người phản đối Lâm Dương nhất nhất ghi nhớ, người như bọn họ không giữ được, loại người này đặc biệt dễ dàng phản bội. Lâm Dương cũng không phải người tàn nhẫn độc ác, hắn chỉ là cảm thấy bên người không cho phép tồn tại một chút nguy hiểm. Đến cuối cùng thu phục địa bàn của Mộng Diệu, Lâm Dương gặp được khó khăn. Thủ lĩnh tam đại thế lực cũng đi theo khuyên bảo bọn họ cống hiến cho Lâm Dương, nhưng đại bộ phận người không đồng ý. Thậm chí sau khi biết Lâm Dương giết chết Mộng Diệu còn ồn ào báo thù. Cuối cùng Lâm Dương chỉ đành phải mang đi một bộ phận người nguyện ý đi theo hắn, còn có một số chuẩn bị cùng Lâm Dương liều mạng, bất quá bị thủ lĩnh tam đại thế lực ngăn cản. Nói giỡn sao, bọn họ có thể không ngăn cản sao? Kiếm của Lâm Dương đều đặt ở tại trên cổ bọn họ. Sau khi Lâm Dương trở về, Hiên Viên cũng làm xong việc. Trong một gian phòng, Lâm Dương, thanh kiếm kia của ngươi thật lợi hại. Hiên Viên vẻ mặt hâm mộ nói. Ha ha ha, ngươi muốn sao, ta cho ngươi là được. Lâm Dương cười đem đạo kiếm Trảm Thiên Long lấy ra tới, hơn nữa ném cho Hiên Viên. Hiên Viên vội vàng tiếp đón, sau đó mộng bức. Hắn cho rằng Lâm Dương nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là cho. Hiên Viên đều muốn khóc, hắn cảm giác được một cỗ thân tình nồng đậm. Trong nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy Lâm Dương thật sự là ta ca của hắn. Nhưng ngay sau đó, ong, ong, đao kiếm Trảm Thiên Long chấn động lên. Hiên Viên sắc mặt biến đổi, gắt gao nắm lấy. Nhưng đao kiếm Trảm Thiên Long chấn động càng ngày càng lợi hại. Vèo một tiếng, mang theo Hiên Viên phá tan nóc nhà, cuối cùng bay vào trời cao. Hiên Viên gắt gao nắm lấy đao kiếm Trảm Thiên Long, sau đó phát hiện nó vậy mà lại hướng về trên mặt đất nhanh chóng rớt xuống. Phanh một tiếng, đao kiếm Trảm Thiên Long đột nhiên ngừng ở cách mặt đất 3 cm. Hiên Viên liền thảm, trực tiếp bị ném vào trong đất. Nhưng hắn còn không có buông tay, đao kiếm Trảm Thiên Long lại hướng về một tòa núi lớn ở nơi xa bay đi. Thấy thế, Hiên Viên sợ tới mức nhanh chóng buông tay, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể của Lâm Dương. Nói giỡn sao, đao kiếm Trảm Thiên Long chính là cùng Lâm Dương nhận chủ, hơn nữa nó có tư duy của chính mình, là có linh. Muốn thu phục, cần thiết phải xóa sạch linh trí của nó. Nhưng đao kiếm Trảm Thiên Long liền ngay cả hắc động cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết. Ở Ngân Tinh, phòng chừng không ai có thể xóa sạch linh trí của nó. Nhìn đến đao kiếm Trảm Thiên Long bay trở về, Hiên Viên đành phải tỉnh táo trở lại phòng. Ha ha ha, ngươi xem đi, thanh kiếm này cho ngươi, ngươi đều không dùng được. Nó chính là có linh, biết ta là chủ nhân của nó. Lâm Dương nhìn bộ dáng của Hiên Viên, nhịn không được nở nụ cười. Đúng rồi, chiến thần binh hiện tại có bao nhiêu người, hắc động cảnh có bao nhiêu? Đúng lúc này, Lâm Dương nghiêm túc lại, nói. Tổng cộng hơn 5 triệu người. Trong Đoạt Thiên Thành trừ bỏ lão nhân cùng với tiểu hai tử, không sai biệt lắm đều gia nhập chiến thần minh. Hắc động cảnh hậu kỳ một người đều không có, trung kỳ có 500 người, sơ kỳ cũng có 2.000 người, cái khác không thống kê. nhưng là đại bộ phận đều là vũ trụ cảnh, hàng tinh cảnh rất ít. Siêu thần cảnh cùng với đại thần sư một người đều không có, xem như thực lực tứ tinh đỉnh cao. Hiên Viên nói, ai, thế lực tam tinh cần có 10 hắc đồng cảnh hậu kỳ, hiện tại chúng ta một người đều không có. Lâm Dương thở dài, ngay sau đó nói, truyền lệnh đi xuống, chiến thần minh chia làm 500 phân đội nhỏ, phân biệt từ 500 cường giả hắc đồng cảnh hậu kỳ dẫn dắt, làm cho bọn họ ở trung tâm Đoạt Thiên Thành kiến tạo một tòa chiến thần minh. Đây là bản vẽ mô phỏng của chiến thần minh, ngươi cầm đi cho bọn hắn đi. Lâm Dương cầm lấy một bức họa trước đó đã vẽ ném cho Hiên Viên. Trên bản vẽ, một tòa cao ốc cao tận trong mây, giống như cây cột chống trời, uy vũ khí phách. Được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hiên Viên gật gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Dương nhớ tới người của thế lực Mộng Diệu không có thần phục, ngay sau đó nói, phái một ít người, trước tiên đem những người trong thế lực của Mộng Diệu không có thần phục tiêu diệt, không lưu một người còn sống. Vừa rồi ta đang muốn nhắc nhở ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ một chút người này, chúng ta hiện tại diệt bọn họ giống như giẫm một con kiến. Nói xong, Hiên Viên cầm bản vẽ đi ra ngoài. Một tháng sau, một tòa phủ đệ chiếm diện tích 5 vạn dặm, cao 9.000 mét xuất hiện, đại môn rộng 20 mét, trung gian có 8 chữ to kim sắc, tổng bộ chiến thần minh tại Ngân Tinh. Từ xa nhìn lại, tổng bộ của chiến thần minh liền giống như một cây cột chống trời, liếc mắt một cái nhìn không đến đỉnh. Thế lực Mộng Diệu đã sớm bị đánh hạ, hiện tại Đoạt Thiên Thành liền chỉ có một thế lực, chiến thần minh. Một tháng trước, Lâm Dương đem đại thần sư ở động phủ Chư Thiên đưa về linh giới, làm cho bọn họ cũng ở linh giới kiến tạo một tòa tổng bộ của chiến thần minh như vậy, tên liền gọi là tổng bộ chiến thần minh tại linh giới. Lâm Dương ở trong lòng đã ấp ủ kế hoạch, kế hoạch này liền ngay cả Lâm Dương đều cảm thấy đáng sợ. Trong tổng bộ của chiến thần minh tại Đoạt Thiên Thành, Lâm Dương ngồi ở vị trí tối cao trong đại sảnh, phía dưới theo thứ tự ngồi xuống, tổng cộng 500 người, đều là tồn tại hắc đồng cảnh trung kỳ. Hiện tại chúng ta có tổng bộ, Đoạt Thiên Thành cũng thống nhất. Nói tới đây, Lâm Dương dừng lại, từ trên ghế đứng dậy, nhìn mọi người lại tiếp tục nói. Kế tiếp chúng ta phải tu sinh dưỡng tức, lần này ta sẽ bế quan, ta cũng không biết cần bao lâu. Sau khi bế quan, hết thảy mọi chuyện do Hiên Viên quản lý, chờ ngày ta xuất quan, chính là lúc tấn công Ngân Tinh, xưng bá Ngân Tinh. Lâm Dương tiến vào động phủ Chư Thiên tu luyện, Đoạt Thiên Thành cũng chậm rãi khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Tuy có đánh nhau gây chuyện, cướp bóc giết người, nhưng đều là một số người mới đến Đoạt Thiên Thành hoặc là người không có gia nhập chiến thần minh. Loại người này đều bị chiến thần minh khống chế. Hiên Viên không hổ là con trai của cường giả thường khung cảnh hậu kỳ, chậm rãi làm Đoạt Thiên Thành phát triển theo hướng thành thị chính quy. Quy củ cũng càng ngày càng nhiều, không có quy củ sẽ không thành nề nếp. Đúng là có quy củ, Đoạt Thiên Thành mới có thể phát triển. Nếu còn hỗn loạn giống như trước đây, việc này đối với chiến thần minh tới nói là không cho phép. Lâm Dương chính là tính toán đem bọn họ bồi dưỡng thành quân đội như ở địa cầu. Trước khi bế quan, hắn đều đã nói với Hiên Viên. Sau khi Lâm Dương tiến vào động phủ Chư Thiên, liền phân phó các nàng Hàn Ngưng Mộng đừng tới quấy rầy. Ngay sau đó, cắn nuốt bảo bối tăng lên thực lực. Lúc trước đã nói, chỉ cần có bảo bối, Lâm Dương sẽ có thể điên cuồng tăng lên thực lực, hơn nữa sẽ không gặp được bình cảnh. Nếu muốn xưng bá Ngân Tinh, không đề cập tới tăng lên thực lực mà chỉ dựa vào đạo kiếm Trảm Thiên Long là không được. Hắc đồng cảnh hậu kỳ đích xác có thể nháy mắt hạ gục, nhưng thường khung cảnh thì sao? Tốc độ của bọn họ Lâm Dương không thể theo kịp, vậy thì đạo kiếm Trảm Thiên Long dù sắc bén là như thế nào, còn không phải là đâm không trúng người ta. Theo bảo vật lớn lớn bé bé tiến vào trong bụng, trên người của Lâm Dương khí tức càng ngày càng cường đại. Thời gian trôi qua thật sự mau, trong nháy mắt chính là một năm. Ngày này, sau khi Lâm Dương đem một cái bảo bối cuối cùng ăn vào, cả người đột nhiên đứng dậy. Ngay sau đó dầm một tiếng, không gian trong động phủ Chư Thiên rách nát, quần áo trên người kịch liệt rung động, tóc không gió tự bay. Trên người khí thế như hồng, phối hợp vảy kim sắc, tựa như một tôn chiến thần tuyệt thế. Tiểu Dương, người xuất quan rồi sao? Nghe được động tĩnh, mấy người Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng chạy ra, nhìn Lâm Dương uy vũ khí phách, trong mắt lập lòe tinh quang. Lâm Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Dầm một tiếng, không gian lại một lần nữa rách nát. Năm người Hàn Ngưng Mộng đều trợn mắt há mồm. Tiểu Dương, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Mai Lương Tinh nhịn không được hỏi. Lâm Dương cười cười, phong khinh vân đạm nói. Thường khung cảnh sơ kỳ. Thường khung cảnh. Mai Lương Tinh cảm thấy yên hầu của chính mình có chút khô khốc. Lúc này mới có thời gian một năm, từ vũ trụ cảnh hậu kỳ đã đột phá đến thường khung cảnh sơ kỳ, trực tiếp vượt qua hắc động cảnh. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là đại ma thần, nhưng cũng biết đột phá có bao nhiêu khó khăn. Giống như Lâm Dương, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiếp theo Mai Lương Tinh thực hưng phấn, Lâm Dương càng yêu nghiệt, liền càng chứng minh nàng quyết định là đúng. Nếu lúc trước không cầu dẫn Lâm Dương, vậy thì nàng liền cùng nam nhân yêu nghiệt như vậy gặp thoáng qua. Mai Lương Tinh thực may mắn, may mắn vì nàng đã nắm chắc cơ hội này. Đúng rồi, Tiểu Long chạy đi đâu vậy? Sinh nhật hắn ta cũng không thể ở bên cạnh. Lâm Dương có chút tự trách, chính mình quả thực là không xứng đáng làm ba ba. Tiểu hôn đàn Tiểu Long này lại mang theo Băng Nhi đi chơi, thật là có vợ nhỏ liền quên mất mẹ mình. Hàn Ngưng Mộng tức giận nói. Ha ha ha, Mộng tỷ, Tiểu Long còn nhỏ như vậy, tỷ thật sự muốn cho Trương Băng làm bạn gái của hắn sao? Mộ Dung Tuyết ở một bên cười nói. Đúng vậy, dù sao ta thích nha đầu Băng Nhi này. Hàn Ngưng Mộng trắng mắt nhìn Mộ Dung Tuyết một cái. Ha ha ha, nếu đám người Tiểu Long cũng không ở đây, chúng ta lâu như vậy cũng không có làm chuyện kia. Tới, chúng ta đi trong phòng nói chuyện nhân sinh và lý tưởng đi. Lâm Dương nói. Ta không đi đâu, ngươi lại muốn chơi xấu. Tuyết Nhi không đi, ta cũng không đi. Hàn Ngưng Mộng nói. Bất quá các nàng nói không đi, lại suy nghĩ muốn đi. Từ trên khuôn mặt đỏ bừng của các nàng liền có thể nhìn ra tới. Lâm Dương hiểu ý cười, thân thể chợt lóe, lập tức đem các nàng hoàn toàn ôm lấy, sau đó liền hướng về trong phòng chạy tới. Phòng này là các nàng Hàn Ngưng Mộng dựng lên. Nhà gỗ nhỏ giống như vậy còn có rất nhiều. Rốt cuộc chiến thần minh nhiều người như vậy, lại ở chỗ này lâu như vậy, phòng ốc khẳng định là có. Kế tiếp Lâm Dương đem các nàng nhất nhất cởi sạch. Nhìn năm người thân thể trắng nõn, Lâm Dương trực tiếp khởi động lều trại, thành thạo cởi sạch quần áo, hô lên một tiếng liền lao tới. Trong phòng cũng truyền đến từng trận thanh âm ân ân a a, khiến cho người nghe thấy xương cốt đều tê dại. Nơi xa, hai thân ảnh một cao một thấp nhanh chóng hướng về căn phòng chạy tới. Băng Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng nóng giận. Nhóc con Lâm Long tung ta tung tăng đi theo Trường Băng. Ta không để ý tới ngươi, ta muốn nói cho Mộng A Di, ta nói ngươi đi tiểu trên người ta. Trường Băng lạnh mặt nói. Liên ở vừa rồi, hai người rõ ràng đang chơi bình thường, thế nhưng Lâm Long đột nhiên muốn đi tiểu, do đó cởi quần liền hướng về Trường Băng đi tiểu. Đem quần áo Trường Băng đều làm ướt. Vốn dĩ nàng mặc chính là quần áo màu trắng, vừa bị ướt liền gắt gao dán ở trên người, bộ ngực bắt đầu thành hình cũng như ẩn như hiện. Ai, Băng Nhi tỷ tỷ đừng như vậy, ta sai rồi, vừa rồi ta chỉ đùa tỷ một chút thôi, tỷ đừng nóng giận được không? Lâm Long nhanh chóng giữ chặt Trường Băng, vẻ mặt khẩn cầu. Trên thực tế hắn thật sự là đùa giỡn, còn nhớ rõ khi còn nhỏ cũng đã từng chơi qua, tỷ như đi tiểu xem ai nước tiểu xa, hoặc là xem ai nước tiểu cao. Thời điểm xem ai nước tiểu cao, thông thường đều sẽ bị nước tiểu dính vào tay mình, làm cho chính mình dở khóc dở cười. Đúng lúc này, Trường Băng đột nhiên giữ chặt Lâm Long, hơn nữa là một cái thủ thế im lặng. Sau đó chậm rãi tới gần căn phòng, từng đợt thanh âm thở gấp truyền vào trong tai của Trường Băng cùng với Lâm Long. Trường Băng lập tức liền đỏ mặt, Lâm Long lại đối với Trường Băng nhỏ giọng nói. Băng Nhi tỷ tỷ, là thanh âm của mẹ ta, nàng ở bên trong làm gì vậy? Lâm Long vừa hỏi như vậy, Trường Băng sắc mặt càng đỏ, bất quá trong lòng của nàng có điểm hoài nghi, dì Mộng rốt cuộc đang cùng ai làm loại chuyện này? Lâm Dương thúc thúc không phải đang bế quan tu luyện sao? Nghĩ nghĩ, Trường Băng liền ngẩng đầu hướng về bên trong nhìn xem. Căn phòng là làm bằng gỗ, cửa sổ đều là dùng gỗ dựng lên. Trường Băng lập tức từ khe hở liền nhìn đến Lâm Dương nằm ở trên giường, còn có 5 người Hàn Ngưng Mộng. Lập tức Trường Băng liền cảm thấy mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc, trong đầu cũng trước sau hiện lên hình ảnh mê người vừa rồi kia. Dì Mộng thần lớn, làn da dì tuyết thực trắng. Ai da, ta đây là suy nghĩ cái gì vậy? Trường Bằng đỏ mặt lắc lắc đầu, nắm tay của Lâm Long liền chạy đi. Năm người Hàn Ngưng Mộng đều trắng mắt nhìn Lâm Dương. Lấy cảnh giới của các nàng, sao có thể không biết Trường Bằng cùng với Lâm Long tới. Thế nhưng đang vui sướng, Lâm Dương nào sẽ làm cho các nàng để cho hai tiểu gia hỏa quấy rầy mình. Lâm Dương, nếu như Tiểu Long học hư, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hàn Ngưng Mộng hừ lạnh một tiếng, dừng lại động tác. Hắn không thấy được, liền chỉ có Băng Nhi nhìn thoáng qua. Nói tới đây, Lâm Dương cười xấu xa một chút, nói: Được rồi, nàng còn dám thu thập ta, xem ta thu thập nàng như thế nào. Nói xong, Lâm Dương nhanh chóng tiến lên, giống như máy móc, lực độ vừa vặn, tốc độ lại mau. Hàn Ngưng Mộng chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm đánh úp lại, một đợt tiếp một đợt, có loại cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc, nhìn không được hừ lên tiếng. Cuối cùng Hàn Ngưng Mộng 5 lần 7 lượt xin tha, Lâm Dương mới buông tha nàng. Ngay sau đó thân thể Mai Lương Tinh chợt lóe, nàng đã sớm nhìn không được, đỡ lấy Tiểu Dương bắt đầu hành động. Cứ như vậy, Lâm Dương đại chiến 5 nữ nhân, cuối cùng bắn ở trong cơ thể Mộ Dung Tuyết. Tiểu Dương, ngươi vì sao không bắn ta? Mai Lương Tinh bĩu môi, lông mi thật dài run lên nhẹ nhẹ, bộ dáng rất là mê người. Ai, vừa rồi không phải nhịn xuống sao? Lần sau nhất định bắn nàng. Lâm Dương ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Ta thì sao? Người cũng phải bắn ta, ta cũng muốn cùng người sinh bảo bảo. Trùng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, đem đầu đặt ở trên vai của Lâm Dương, sau đó bĩu môi. Tiểu Dương, còn có ta. Chu Thiến xấu hổ trước sau như một, bất quá lần này đối với nàng tới nói là một cái đột phá, vậy mà mở miệng kêu Lâm Dương bắn nàng. Thân thể nhỏ xinh, phẩm phong quyến rũ của nàng run lên nhẹ nhẹ, cúi đầu đỏ mặt, hiển nhiên là thẹn thùng tới cực hạn. Nhìn đến dáng vẻ này của Chu Thiến, Lâm Dương hô lên một tiếng nhào đi lên. Cuối cùng đại chiến mấy trăm hiệp, bắn tới Chu Thiến. Một cỗ ấm nóng làm thân thể Chu Thiến run lên, cả người co rút, một loại tư vị không thể miêu tả truyền đến. Ngay sau đó, phía dưới nhanh chóng rút ra, lại phun ra một cỗ chất lỏng mang theo mùi hương. Cuối cùng Lâm Dương mỗi bên hai người, trên bụng nằm bò một người, cứ như vậy lẳng lặng nói chuyện trời đất. Lâm Dương đem một ít chuyện cười đã từng nghe qua, cùng với Lăng Vân Tử trước kia dạy hắn học tập thuật Mao Sơn trải qua, đều giảng thuật cho các nàng nghe, đều là nói thực khôi hài, làm cho năm nàng không ngừng cười khanh khách. Hai giờ sau, Lâm Dương mặc vào quần áo ra khỏi động phủ Chư Thiên, vừa lúc hiện tại ở trong đại sảnh của tổng bộ Chiến Thần Minh. Hiên Viên đang mở họp ở đó liền sửng sốt, tiếp theo lập tức đứng dậy, đầy mặt kinh động nói: Lâm Dương, người xuất quan rồi sao? Hiện tại là cảnh giới gì? Cung nghênh Minh Chủ xuất quan. Phía dưới, 500 cường giả hắc đồng cảnh sửng sốt, sau đó sôi nổi quỳ xuống đất hưng phấn nói. Dựa theo trước khi Lâm Dương bế quan đã nói, sau khi xuất quan chính là ngày xưng bá ngân tinh. Vốn dĩ bọn họ cho rằng phải thật lâu, không nghĩ tới lúc này mới có thời gian một năm liền xuất quan. Nghĩ đến có thể xưng bá ngân tinh, bọn họ liền có một trận hưng phấn. Hưng phấn đến trái tim bùm bùm nhảy lên. Đây là chuyện mà trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế cho nên Lâm Dương nói dối, nói gia nhập Chiến Thần Minh làm cho bọn họ vượt cấp nháy mắt hạ cục đều không so đo. Vốn dĩ bọn họ là có chút oán trách Lâm Dương, vậy mà nói dối lừa gạt bọn họ. Bất quá hiện tại đã không có, chỉ cần Chiến Thần Minh có thể xưng bá ngân tinh, vượt cấp hay không vượt cấp lại có vấn đề gì. Dù sao bọn họ đều là trước hết đi theo Lâm Dương, bọn họ rất rõ ràng Lâm Dương sẽ không bạc đãi bọn hắn. Được rồi, cảnh giới chờ lát nữa sẽ nói cho ngươi. Nói xong, Lâm Dương nhìn 500 người phía dưới nhàn nhạt nói: Đều đứng lên đi. Tạ Minh Chủ. Một năm này có ai đột phá đến hắc đồng cảnh hậu kỳ hay không? Lâm Dương một bên đi đến ghế kim loan, một bên hỏi. Ghế của hắn liền cùng với ghế của hoàng đế cổ đại ở địa cầu giống nhau như đúc, phía dưới chính là văn võ bá quan. Một người đều không có. Hiền Viên một bên có chút dở khóc dở cười, lúc này mới một năm, nào có dễ dàng đột phá như vậy. Ai, một người đều không có sao? Cả ngươi làm ăn cái gì không biết? Từng ngày không biết tu luyện, đều đi ăn nhậu chơi bời. Xứng đáng cảnh giới không thể đột phá. Cả người như vậy còn làm sao theo ta chinh chiến tứ phương? Cả người biết ta hiện tại là cảnh giới gì không? ta đã đột phá đến thường khung cảnh sơ kỳ. Các người cũng không cần khiếp sợ. Có phải các người cảm thấy đột phá rất khó hay không? Khó cái rắm, ta lập tức liền có thể cho các người đột phá đến hang động cảnh hậu kỳ. Trước kia nói cho các người vượt cấp nháy mắt hạ gục, các người có phải cho rằng ta nói dối hay không? Ta lập tức khiến cho các người vượt cấp nháy mắt hạ gục. Lâm Dương làm bộ thực tức giận nói, đem mỗi người bọn họ đều không dám thở mạnh. Cuối cùng lấy ra 500 viên đột phá đan cùng với 500 viên tăng cường đan, phân biệt ném cho bọn họ. Đều ăn vào cho ta đi, ngày mai tiến công thành trì ở gần Đoạt Thiên Thành. Lâm Dương hét lớn một tiếng, hắn giả bộ dáng vẻ này kỳ thật là muốn áp bách mọi người, như vậy bọn họ mới có thể càng thêm nghe lời. Lúc trước Lâm Dương liền nhìn ra không ít người đối với chính mình nói vượt cấp nháy mắt hạ gục thực buồn bực. Trên thực tế Lâm Dương cho bọn hắn một viên đan dược là có thể làm được. Thế nhưng trước kia thường lực không được, cũng không phải là thời cơ cho bọn hắn đan dược. Hiện tại đột phá đến thường khung cảnh sơ kỳ, thời cơ tới rồi. Đây là trước đánh bọn họ một cái tát, lại cho bọn hắn một viên kẹo. Các người ở chỗ này đột phá đi, Hiên Viên, người cùng ta tới. Nói xong, Lâm Dương đem Hiên Viên mang vào trong động phủ chư thiên. Loại đan dược vừa rồi ta có rất nhiều, biết vì sao ta không có cho ngươi hay không? Vừa tiến vào, Lâm Dương liền nhìn Hiên Viên nói. Không biết. Hiên Viên vẻ mặt buồn bực, đan dược tốt như vậy, thế nhưng không cho chính mình, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Bất quá hắn cũng chỉ là buồn bực mà thôi, cũng không hận Lâm Dương, cũng không hâm mộ ghen tị. Nếu Lâm Dương không cho chính mình, liền có đạo lý của hắn. Thiên phú của người tốt hơn so với bọn hắn, là dược đều có 3 phần độc, nếu ta cho người là hại người, đan dược sẽ tổn hại thiên phú của người. Bọn họ không giống nhau, không cho bọn họ đan dược, cả đời phỏng chừng đều chỉ là ở hắc động cảnh trung kỳ. Người xem con trai ta, nếu ta muốn, hắn lập tức là có thể đột phá đến thường khung cảnh, nhưng ta không thể cho hắn. Thì ra là như thế này, ta còn tưởng rằng loại cấp bậc đan dược này không thành vấn đề. Bất quá những đan dược đó thật sự thực cường đại, cha ta đều không có. Hiên Viên nói, ha ha ha, đan dược dù mạnh cũng không thể so với thực lực. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Dương cười nói, vừa ra ngoài, đầu tiên chính là năng lượng cuồng bạo. 500 cường giả hát động cảnh đều khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, âm âm âm, liên tiếp vang lên 500 thanh âm. Khí thế trên người mỗi người đều vì điều này mà biến đổi. Ha ha ha, đột phá, đột phá, ta đột phá đến hắc động cảnh hậu kỳ. Hơn nữa ta cảm giác pháp lực toàn thân tinh thuần, có thể cùng với cao thủ thường khung cảnh sơ kỳ ganh đua cao thấp. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá. Ta cũng đột phá. Chẳng lẽ 500 người chúng ta đều đột phá sao? Không sai, các người đều đột phá. Hơn nữa đan dược đem pháp lực các người tinh luyện, có thể cùng cao thủ thường khung cảnh sơ kỳ chống lại. Lâm Dương gật gật đầu nói, Cái này cũng quá thần kỳ đi. Đúng vậy, Minh Chủ không hổ là người đệ nhất ngân tinh, có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Ha ha ha, các người cũng đừng vuông bông ngựa, đều nghiêm túc cho ta. Các người ai biết khoảng cách đến một tòa thành thị ở gần Đoạt Thiên Thành nhất ở nơi nào hay không? Lâm Dương cười nói, Minh Chủ, cách Đoạt Thiên Thành 5 triệu km có một tòa Ngân Thiết Thành. Trong đó một vị cường giả hắc động cảnh quỳ một gối xuống đất nói, là thành thị cấp mấy, người mạnh nhất trong thành là cấp bậc gì? Lâm Dương hỏi, thường lực cấp tam tinh, người mạnh nhất trong thành cùng với Minh Chủ giống nhau, thường khung cảnh sơ kỳ. Bất quá cường giả hắc động cảnh hậu kỳ của bọn họ có hơn 1.000 người. Thường lực cấp tam tinh sao? Lâm Dương trong lúc nhất thời tâm tư xoay nhanh. Chúng ta cũng coi như là thường lực tam tinh đi. Đúng vậy, đều là thường lực tam tinh. Bất quá cường giả hắc động cảnh hậu kỳ của bọn họ nhiều hơn so với chúng ta. Hiên Viên gật gật đầu nói, ha ha ha, liền đến đó, truyền lệnh đi xuống, ngày mai xuất phát, phát lệnh công kích Ngân Thiết Thành. Lâm Dương cười một chút, bàn tay vung lên. Lệnh công kích, đây là quy củ của Ngân Tinh. Muốn tấn công thành trì người khác, cần thiết phải phát ra. Đây là quy củ do một đám cường giả thường khung cảnh hậu kỳ chế định. 500 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ quỳ xuống đất, trong miệng hét lớn một tiếng, chiến ý sôi trào. Đột phá đến hắc động cảnh hậu kỳ, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn đại chiến một hồi tới củng cố thực lực của chính mình. Lần này vừa lúc là một hồi cơ hội. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, thực mau liền có người đưa lệnh công kích cho Ngân Thiết Thành. Nói trắng ra là lệnh công kích chính là một câu nói cho bọn họ ngày mai muốn tới tấn công Ngân Thiết Thành. Giờ phút này tại phủ thành chủ của Ngân Thiết Thành. Cái gì? Đoạt Thiên Thành muốn tới công kích chúng ta? Người xác định không có nói giỡn chứ? Thành chủ không thể tưởng tượng nhìn hơn 1000 thủ hạ hắc động cảnh hậu kỳ của chính mình. Hắn không nghĩ ra Đoạt Thiên Thành vì sao sẽ đến tấn công hắn. Thành trì hỗn loạn như vậy, không có người thống nhất, sao có thể đồng tâm hiệp lực tới tấn công chính mình? Hay là thủ lĩnh của tứ đại thế lực ở Đoạt Thiên Thành đạt thành nhất trí, muốn mở rộng thành trì rồi sao? Mặc kệ như thế nào, thành chủ là một chút đều không lo lắng, bằng vào thực lực của chính hắn là có thể hủy diệt Đoạt Thiên Thành. Thành chủ, ta sao có thể lấy chuyện này nói giỡn? Vừa rồi đích xác người ở Đoạt Thiên Thành truyền đến lệnh công kích. Hơn nữa Đoạt Thiên Thành tựa hồ đã bị người thống nhất. Người thống nhất Đoạt Thiên Thành kia còn giống như có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Trên đài cao, một cường giả hắc động cảnh hậu kỳ tất cung tất kính nói. Cái gì? Vượt cấp nháy mắt hạ gục sao? Đoạt Thiên Thành bị thống nhất? Sao có thể? Liền tính bị thống nhất, sao có thể có người có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục? Việc này tuyệt đối không có khả năng. Thành chủ vừa nghe, lông mày nhíu lại, đầy mặt không tin. Thành chủ, đây là sự thật, ngài ngẫm xem, nếu người kia không thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, làm sao đột nhiên thu phục Đoạt Thiên Thành? Lúc này mới bao lâu, Đoạt Thiên Thành đã bị thống nhất rồi. Người nói có đạo lý, người đem Đoạt Thiên Thành kia thống nhất là ai vậy? Thực lực mạnh bao nhiêu? Thành chủ sắc mặt trầm xuống, nhịn không được hỏi. Bẩm thành chủ, người kia tên là Lâm Dương, một năm trước là cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ. Khi đó hắn là có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục tồn tại hắc động cảnh hậu kỳ. Sau đó lại bế quan một năm, hôm nay mới xuất quan. Không có người biết thực lực của hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Hắn thực thần bí, đột nhiên liền xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như hắn. Vũ trụ cảnh hậu kỳ là có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục hắc động cảnh hậu kỳ sao? Cả người có ý tưởng gì hay không? Thành chủ nhìn về phía mọi người phía dưới đài, đối mặt nhân vật đáng sợ như thế, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ nồng đậm. Đúng lúc này, một cường giả hắc động cảnh hậu kỳ đi ra, kính lễ nói. Bẩm thành chủ, theo ta suy đoán, một năm trước hắn hẳn là chỉ có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục hắc động cảnh hậu kỳ, cho nên hắn lựa chọn bế quan. Bế quan một năm liền ra tới, sau đó lập tức tấn công Ngân Thiết Thành chúng ta. Việc này chứng minh hắn có 100% nắm chắc bắt lấy chúng ta. Còn có tòa thành trì phía đông cách Đoạt Thiên Thành 1 triệu dặm kia, tòa thành trì kia chỉ là thế lực tứ tinh, nhưng hắn không có tấn công tòa thành kia, ngược lại muốn tới tấn công chúng ta. Nếu ta đoán không sai, hắn là muốn xưng bá Ngân Tinh, bắt đầu từ thành trì gần nhất một đường chinh phạt, cho nên chúng ta có thể suy xét đầu hàng. Lời này vừa nói ra, có người không phục. Lý Chí, ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Bế quan thời gian một năm có thể tiến bộ gì? Ta xem hắn hẳn là đi chữa thương đi. Hắn tới công kích chúng ta, khẳng định không biết thực lực của chúng ta. Khi hắn biết chúng ta có 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ, hắn liền biết chính mình sai rồi. Hơn nữa thành chủ càng là thương khung cảnh trung kỳ. Đúng vậy, biện pháp không chiến mà hàng ngươi đều có thể nói ra. Thật không biết ngươi làm như thế nào đột phá đến hắc động cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, thành chủ, ta kiến nghị chúng ta lập tức liền tấn công Đoạt Thiên Thành, đánh bọn họ trở tay không kịp. Thành chủ không được, ngươi đừng nghe bọn họ. Phải biết rằng, người ở Đoạt Thiên Thành cùng người ở chỗ chúng ta không giống nhau. Mỗi người bọn họ đều là kẻ liều mạng, hơn nữa chiến đấu tới đều bất chấp mạng sống. Nhóm người này đều có thể bị Lâm Dương thu phục, chứng minh Lâm Dương thật sự không đơn giản. Hơn nữa Ngân Thiết Thành chúng ta chỉ là đá kê chân để cho hắn xưng bá Ngân Tinh mà thôi. Không cần thiết cùng với hắn đối kháng. Chúng ta đầu hàng tuy rằng không phải khí khái nam nhi cái gì, nhưng vẫn là tốt hơn so với mất mạng đi. Lý Chí nhìn thành chủ tận tình khuyên bảo. Hắn trước kia đi qua Đoạt Thiên Thành một lần, biết rất rõ người ở Đoạt Thiên Thành có bao nhiêu hung mãnh, có bao nhiêu không muốn sống. Nếu hắn có thực lực thường khung cảnh trung kỳ, cũng không thể bảo đảm nhóm người này có thể vì chính mình sử dụng. Nhưng Lâm Dương chỉ là một cặn bã vũ trụ cảnh hậu kỳ, hắn cố tình lại có thể, đủ để chứng minh Lâm Dương là nhân vật đáng sợ. Nếu hắn đáng sợ như vậy, liền sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, gần Thiết Thành không đầu hàng liền sẽ bị hủy diệt. Lý Chí, ngươi đừng nâng cao chí khí người khác mà diệt đi uy phong của chính mình. Ha ha ha, hắn sẽ không phải là gian tế của Đoạt Thiên Thành đấy chứ? Gian tế không có khả năng, ta xem hắn đã đầu nhập vào Đoạt Thiên Thành đi, sau đó chiêu hàng thành chủ, như vậy là có thể lập hạ công lớn, đúng không Lý Chí? Ha ha ha, thành chủ chí dũng song toàn, anh minh thần võ, sao có thể sợ hãi một cái Đoạt Thiên Thành nho nhỏ như hắn? Theo ta được biết, Đoạt Thiên Thành bọn họ chỉ có 500 cao thủ hắc đồng cảnh trung kỳ. Hắn lấy cái gì tới chống cự 2000 đại quân hắc đồng cảnh hậu kỳ của chúng ta? Mọi người ngươi một lời ta một câu, không phải châm chọc thì chính là vu hãm Lý Chí. Trên đài thành chủ không nói một lời, lâm vào trầm tư. Một lát sau bàn tay vung lên, lạnh giọng quát. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Ta quyết định, Lý Chí, truyền mệnh lệnh của ta. 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ, theo ta lập tức tấn công Đoạt Thiên Thành. Cái này, thành chủ. Lý Chí còn chưa nói xong, lập tức bị thành chủ cắt lời, không kiên nhẫn nói. Đừng khuyên ta, ý ta đã quyết. Bên phía chúng ta có 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ, bên phía bọn họ một người đều không có. Hơn nữa ta là cảnh giới thường khung cảnh trung kỳ, hắn lấy cái gì tới chống cự? Hơn nữa ta cho dù chết cũng không muốn đầu hàng. Lý Chí, đánh hạ tòa Ngân Thiết Thành này, ngươi là công lao lớn nhất. Ngày thường ngươi cũng thực thông minh, coi như là phụ tá đắc lực của ta. Nhưng lần này, ngươi tựa hồ đánh giá cao thực lực của đối thủ. Điểm này ta không trách ngươi. Đi thôi, các ngươi đều chuẩn bị một chút. Ta muốn cho hắn biết, cho dù hắn yêu nghiệt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng là gà vườn chó xóm. Ai... Lý Chí thở dài, thành chủ đã muốn làm ra quyết định, hắn biết chính mình là vô lực vãn hồi. Một khi đã như vậy, chỉ có thể cùng nhau liều mạng. Hắn muốn nhìn là Lâm Dương chỉ số thông minh lợi hại, hay là hắn chỉ số thông minh lợi hại. Luận về bài binh bố trận, hắn còn không có bại bởi ai. Bất quá trong lòng Lý Chí rất rõ ràng, Lâm Dương là đối thủ khó chơi. Rất nhanh, thành chủ Ngân Thiết Thành liền xuất lĩnh 2000 cường giả hắc đồng cảnh hậu kỳ, hướng về Đoạt Thiên Thành bay đi, tốc độ cực nhanh, đông nghìn nghịt một tảng lớn, khí thế như hồng. Bên kia, tại tổng bộ của Chiến Thần Minh. Báo! Chuyện gì? Lâm Dương đang cùng với Hiền Viên nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ xông tới nói. Minh chủ, thành chủ Ngân Thiết Thành xuất lĩnh 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ đang hướng về bên phía chúng ta vọt tới. Cái gì? 2000 người? Không phải 1000 người sao? Vì sao lại biến thành 2000? Lâm Dương sắc mặt trầm xuống, mày nhíu lại, lập tức nói. Cường giả hắc động cảnh hậu kỳ theo ta ra khỏi thành, những người khác ở lại Đoạt Thiên Thành. Đến lúc này, Lâm Dương cũng biết không phải thời điểm bối rối. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp làm như thế nào diệt sát hơn 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ này. Lúc này Lâm Dương liền mang theo Hiên Viên cùng 500 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ ra khỏi thành. Vừa ra tới, Lâm Dương nhìn bốn phía. Trong vòng phạm vi 5000 dặm đều là trống trải, không thể mai phục, chỉ có thể đánh bừa. Nếu 1000 người còn tốt một chút, bên này 500 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại 2000 người, như vậy chính là một người đánh bốn. Lâm Dương không biết bọn họ có thể làm được hay không. Nếu được, vậy không có vấn đề gì. Không được, Đoạt Thiên Thành cũng chỉ có thể bị công phá. Lâm Dương tuy rằng có thể trong khoảnh khắc giết chết bọn họ, nhưng nhiều người như vậy, giết hết cần phải bao nhiêu thời gian? Chờ đem người giết hết, Đoạt Thiên Thành cũng đã không có. Sau khi các người tăng lên thực lực, có thể một người đánh bốn cường giả hắc động cảnh hậu kỳ hay không? Lâm Dương nhìn mọi người hỏi. Nếu không thể, chỉ có thể lập tức gọi bọn họ rút lui khỏi Đoạt Thiên Thành. Minh chủ, ta nghĩ việc này không thành vấn đề đi. Chúng ta đều dừng lại ở hắc động cảnh trung kỳ mấy trăm năm rồi. Đối với thực lực hắc động cảnh hậu kỳ cũng có hiểu biết. Một người đánh bốn hẳn là không thành vấn đề. Minh chủ, ta cảm thấy được ta có thể đánh bốn không thành vấn đề, thậm chí có thể giết chết bọn họ. Ta cũng vậy. Minh chủ, xử lý bọn họ đi. Người ở Đoạt Thiên Thành chúng ta không có sợ chết. Cho dù bọn họ có 2000 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Đúng vậy, giết chết bọn họ, đem bọn họ giết đến không còn một mảnh giáp. Nghe mọi người nói, Lâm Dương lâm vào trầm tư. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương gật gật đầu. Nếu bọn họ còn không sợ, vậy thì hắn cũng không có gì đáng sợ. Lúc này liền mang theo mọi người nghênh chiến. Chỉ sau chốc lát, hai đội nhân mã hội hợp. Trước tiên chính là đối chiến khí thế cùng với khí thế. Mẹ nó, người ở Đoạt Thiên Thành quả nhiên hung mãnh, mới chỉ có 500 người, vậy mà có thể cùng với khí thế 2000 người của chúng ta chống lại. Ấy, vì sao cường giả hắc động cảnh hậu kỳ của Đoạt Thiên Thành lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm? Ta cũng có, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân bọn họ trường kỳ đánh nhau? Không, bọn họ rất lợi hại, lần này nói không chừng trong số chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Bên phía Ngân Thiết Thành, mọi người đứng ở cuối cùng khe khẽ nói nhỏ. Nhưng mà thành chủ lại đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn biết Đoạt Thiên Thành chính là chỉ có thủ lĩnh của tứ đại thế lực mới có hắc động cảnh hậu kỳ. Vậy mà hiện tại một chút xuất hiện 500 người, hơn nữa khí thế mỗi người đều như một con mãnh long. Trong hoảng hốt, thành chủ thậm chí có một loại cảm giác mỗi một người bọn họ đều có thể cùng cường giả tuyệt thế thường khung cảnh sơ kỳ đối kháng. Thành chủ lắc lắc đầu, cảm thấy được chính mình bởi vì biết Lâm Dương có thể vượt cấp giết người cho nên có chút mẫn cảm. Người chính là Lâm Dương? Thành chủ nhìn Lâm Dương liền hỏi. Không sai, Ngân thành chủ không hưởng thụ một chút nhân sinh cuối cùng đi, vì sao vội vã đến tìm chết như vậy? Lâm Dương cười lạnh nhìn Ngân thành chủ, nhưng thật ra bên trong nội tâm âm thầm kinh ngạc một phen. Hắn nhìn ra Ngân thành chủ là cường giả thường khung cảnh trung kỳ, nhưng làm Lâm Dương kinh ngạc không phải điểm ấy, mà là kinh ngạc thủ đoạn che giấu thực lực của hắn. Điểm ấy là Lâm Dương thật không ngờ, trái không được rõ ràng là 1000 người, đột nhiên biến thành 2000 người, hơn nữa thường khung cảnh sơ kỳ đột nhiên biến thành thường khung cảnh trung kỳ. Tiểu Hoa Nhi, hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Chỉ là đáng tiếc, Ngân Tinh ta thật vất vả xuất hiện một yêu nghiệt vượt cấp giết địch, thế nhưng lại phải biến mất. Ngân thành chủ hư lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Ha ha ha, ai chết còn không nhất định. Đừng tưởng rằng ngươi là thường khung cảnh trung kỳ ta liền sợ ngươi, ta liền giết ngươi giống như giết heo. Lâm Dương cười lạnh nói. Ngân thành chủ biến sắc, đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Lâm Dương nhìn ra được cảnh giới chân thật của hắn. Lúc này lại hỏi. Ngươi làm sao thấy được cảnh giới của ta? Người chết không cần biết nhiều như vậy, chứ vị huynh đệ chiến thần minh cùng ta giết tới, giết cho bọn họ không còn mảnh giáp. Lâm Dương giơ lên kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Ngân thành chủ phóng đến. Ai, tốc độ thần nhanh, ngăn hắn lại. Không tốt, hắn là cường giả thương khung cảnh sơ kỳ, mọi người mau lui lại. Mẹ nó, thương khung cảnh sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, những người vốn muốn ngăn lại Lâm Dương đều bị Lâm Dương đột nhiên phát ra cảnh giới dọa cho mộng bức. Thương khung cảnh, bọn họ dù nhiều đều là một con đường chết. Chỉ thấy Lâm Dương nhảy lên cao chém xuống, đao kiếm Trảm Thiên Long phát ra một đạo kiếm quang đỏ như máu. Trong chớp mắt, hơn 10 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ bị chém thành hai nửa, nháy mắt tử vong. Lâm Dương cũng mộng bức, hắn không nghĩ tới chính mình đột phá thường khung cảnh sơ kỳ, sử dụng đao kiếm Trảm Thiên Long sẽ lợi hại như vậy, quả thực chính là khủng bố. Thường khung cảnh sơ kỳ, làm sao có thể, một năm trước không phải là vũ trụ cảnh hậu kỳ sao? Ngân thành chủ cũng mộng bức, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa hắn ở vũ trụ cảnh hậu kỳ có thể lập tức giết chết hắc động cảnh hậu kỳ. Hiện tại đột phá đến thường khung cảnh sơ kỳ, Ngân Tinh còn có ai có thể ngăn cản? Trong lúc nhất thời, thành chủ mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng thập phần hối hận vì đã không nghe lý trí nói. Quả nhiên là như thế này. Thực lực này, tùy tiện vung kiếm lên, liền giết chết 10 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ bên phía chúng ta. Còn đánh như thế nào? Lý Chí lăng lăng đầu, mặt xám như tro. Lâm Minh Chủ, ta đầu hàng. Lúc này, Lý Chí đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Dương thân hình dừng lại, nhìn về phía Lý Chí. Ngay sau đó, Ngân thành chủ đột nhiên sắc mặt vui vẻ, vận chuyển pháp lực, một chưởng đánh về phía Lâm Dương. Khí lãng cường đại đem cường giả hắc động cảnh hậu kỳ chung quanh trực tiếp bay đi, không gian tầng tầng vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, lôi điện tiếng sấm, cuồng phong gào thét. Đây là thường khung cảnh, vừa ra tay liền dẫn động thiên địa dị biến, mang theo một cỗ pháp tắc không gian ngay lập tức tới. Ha ha ha, chết cho ta! Nhìn thấy sắp đánh trúng Lâm Dương, trên mặt của Ngân Thành Chủ lộ ra tươi cười đắc ý. Cho dù người yêu nghiệt lại có tác dụng gì, còn không phải chết ở trong tay chính mình. Lâm Dương, cẩn thận! Hiên Viên chạy ở cuối cùng hét lớn một tiếng, nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ không tốt, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể bật người xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương, thay Lâm Dương chắn một chưởng này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.